Vô địch kiếm vực, chương 1152, 1152, ta không thể tại ít xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Nam Xương khó hiểu, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không nói gì, cái kia Thương Lan, xem xét chính là một cái tàn nhẫn quyết đoán người. Loại người này, mặc kệ gì đối với nàng có uy hiếp sự tình, nàng khẳng định cũng sẽ không cho phép tồn tại. Nếu như hắn biểu hiện quá chấn định, quá không tầm thường, đối phương nhất định sẽ giết hắn đi. Dùng trừ hậu hoạn, mà hắn sở dĩ nói là đối phương tốt. Nguyên nhân nha, tự nhiên là nếu như Thương Lan động thủ, hắn nhất định sẽ liều chết phản kích. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định không có sức hoàn thủ. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn đã có một đạo kiếm khí huyền khí. Thời khắc mấu chốt, cái này một đạo kiếm khí đủ để đánh chết đối phương rồi. Gặp Dương Diệp không nói lời nào, Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhanh hơn tốc độ. Rất nhanh, một đoàn người đi tới một cái ba mặt núi vây quanh tiểu hạp cốc. Đến rồi, nghe vậy, còn lại chúng nữ cũng là hưng phấn lên. Trung phẩm linh mạch, nếu như toàn bộ hấp thu trong đó linh khí, cái kia chỉ ít có trên trăm miếng tử tinh thạch a hát. Trên trăm miếng tử tinh thạch, phân xuống, các nàng mỗi người ít nhất đều có 10 miếng tả hữu. Mà 10 miếng tử tinh thạch, đã không sai biệt lắm có thể cho các nàng xung kích nửa đế rồi. Dương Diệp bên cạnh, Nam Xương cũng là một hồi hưng phấn. Nói, trung phẩm linh mạch, ta có cơ hội trở thành nửa đế rồi. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên giữ chặt tay của nàng. Sau đó lôi kéo nàng sau này đi. Nam Xương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cả giận nói. Ngươi làm cái gì? Nói xong, nàng trực tiếp bỏ qua rồi Dương Diệp tay. Lúc này, một bên Thương Lan đột nhiên biến sắc. Nói, coi chừng, hắn thanh âm rơi xuống. Đột nhiên, hạp cốc chung quanh ngọn núi bên trong đột nhiên mãnh liệt bắn xuất gần trăm đạo năng lượng chùm tia sáng. Những này chùm tia sáng tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới Thương Lan bọn người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Nam Xương chúng nữ lập tức sắc mặt đại biến. Chúng nữ không dám ở giữ lại huyền khí, ngay ngắn hướng xuất thủ, ngăn cản cái kia đầy trời năng lượng chùm tia sáng. Những cái kia chùm tia sáng uy lực không phải rất cường, rất nhanh bị chúng nữ đều phá hủy. Rút lui, Thương Lan không chút do dự, chuẩn bị mang theo chúng nữ ly khai hạp cốc. Đúng lúc này, tự tính toán tại ngốc cũng biết đây là một cái bẫy rồi. Rút lui, hướng ở đâu rút lui? Lúc này, duy nhất đường ra đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Đón lấy, chừng 30 người xuất hiện ở Thương Lan chúng tầm mắt của người trong. Nhìn thấy cái này chừng 30 người, Thương Lan chúng nữ sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Bởi vì cái này chừng 30 người, thực lực thấp nhất đều là thánh giả, mà cái kia cầm đầu đầu chọc trung niên nam tử, thì là nửa đế, một gã nửa đế, tăng thêm chừng 30 tên thánh giả. Lão đại, không nghĩ tới lần này lưỡi câu đến cá lớn rồi hả a? 13 tên thánh giả, chậc chậc, cái này được bạo bao nhiêu linh khí a hát, hơn nữa, cũng đều là nữ, ha ha lão đại, những này nữ, có thể hay không trước đừng giết chết, trước hết để cho các huynh đệ trước sung sướng à. Đầu chọc trung niên nam tử bên cạnh, một gã mặt khỉ nam tử ánh mắt không ngừng đánh giá Thương Lan bọn người. Dâm, cười nói, nghe được mặt khỉ nam tử lời mà nói, khắp chung quanh cái kia chút ít nam tử lập tức nở nụ cười. Trong đó một ít còn chằm chằm vào Thương Lan bọn người bắt đầu làm ra dâm. Dâm loạn động tác. Cầm đầu trung niên nhân ánh mắt rơi vào Thương Lan trên người. Nói, các hạ tựu là Dark Phoenix Mục Thương Lan a, nghe được trung niên nhân lời mà nói. Phía sau hắn mọi người trên mặt dáng tươi cười lập tức trẻ rất nhiều. Ánh mắt đã rơi vào Thương Lan trên người. Thương Lan ánh mắt tại trung niên nhân chỗ cổ dừng lại thoáng một phát. Chỗ đó, hoa văn một đầu giữ tận sói. Có chút trầm ngâm, Thương Lan nói. Lang hồn dòng binh đoàn, nghe được Thương Lan lời mà nói, phía sau nàng nam xương chúng nữ sắc mặt có chút khó coi. Mà bắt đầu, trung niên nhân mỉm cười, nói, Dark Phoenix, ta Viên Phong không thích nói nhảm. Ngươi Hỏa Phượng Dòng binh đoàn không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý mang theo ngươi người gia nhập ta Lang Hồn Dòng binh đoàn, hơn nữa gả cho ta, về sau mọi người tựu là người một nhà. Nếu như không muốn, ngươi biết rõ kết quả của các ngươi đấy. Mục Thương Lan thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một con dao găm xuất hiện tại trong tay nàng. Muốn làm nam nhân của ta, nhất định phải thắng qua ta. Thú vị. Viên Phong khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Mục Thương Lan bắn mạnh tới. Mục Thương Lan cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thủ trong tay mang theo từng đạo hàn quang hướng phía Viên Phong kích bắn đi. Rất nhanh, hai người chiến lại với nhau. Dương Diệp phát hiện, hai người cũng không có tiến vào hư không. Hơn nữa, không gian chung quanh rất chắc chắn. Cho dù là một gã nửa đế cùng một gã có thể so với nửa đế cường giả chiến đấu, cũng không thể có phá hư không gian. Không hổ đã từng là trong thế giới. Dương Diệp trong nội tâm khẽ gật đầu. Thế giới này không gian, chỉ sợ chỉ có đế giả mới có thể chấn vỡ. Này, lúc này, Nam Xương đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, đợi tí nữa ta chẳng quan tâm ngươi rồi. Ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Dương Diệp nao nao, hắn nhìn thoáng qua chúng nữ. Khi thấy chúng nữ trên người tản ra nhàn nhạt huyền khí lúc lập tức đã minh bạch. Các nàng sẽ không đầu hàng. Cũng thế, cái kia Mục Thương Lan xem xét chính là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân. Nàng thì như thế nào nguyện ý thành vì người khác thủ hạ. Hơn nữa, hay là muốn dùng gả cho đối phương loại khuất nhục này phương thức. Dương Diệp nhìn liếc chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, đáng lo ta tự đầu hàng, ta muốn bọn hắn chắc có lẽ không giết ta đấy. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, thiên địa tù khóa, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến Mục Thương Lan thanh âm. Đón lấy, vô số đạo dao găm tàn ảnh xuất hiện tại phía chân trời xuất hiện. Những này dao găm lập tức hợp thành một lao tù, đem cái kia Viên Phong vây khốn rồi phía chân trời. Đi, Mục Thương Lan một tiếng gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, xông vào cái kia xa Lang Hồn Dòng binh đoàn trong đám người. Chỉ thủ trong tay không ngừng xẹt qua, tại Mục Thương Lan thanh âm rơi xuống một khắc này, Nam Xương bọn người cũng không tại trần chờ. Thủ đoạn khẽ động, mỗi người trên tay xuất hiện một cái phù lục. Dương Diệp nhận ra rồi. Đây là tuyệt phẩm thần hành phù. Chúng nữ vỗ vào trên người mình. Sau đó thân hình khẽ động. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Nhìn thấy Nam Xương bọn người đào tẩu. Cái kia Mục Thương Lan không tại ham chiến. Thân hình khẽ động. Biến mất tại phía chân trời. Dương Diệp tay chậm rãi nhanh nắm lại. Mà đúng lúc này, cái kia đã rời đi Nam Xương đột nhiên lại gãy rồi trở về. Xem lên trước mặt Nam Xương, Dương Diệp sững sờ, vừa muốn nói chuyện, Nam Xương nhưng lại bắt lấy bờ vai của hắn hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Oanh, lúc này, phía chân trời cái kia vây khốn Viên Phong cái kia chút ít dao găm tàn ảnh ầm ầm tiêu tán. Đón lấy, một đạo nhân ảnh chắn Nam Xương cùng Dương Diệp trước mặt. Đúng là cái kia Viên Phong. Lúc này, Viên Phong bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Viên Phong. Hắn không nghĩ tới, cái kia Mục Thương Lan lại dám gạt hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một bên. Trên mặt đất, có 4 cỗ thi thể. Là Mục Thương Lan rời đi lúc giết. Viên Phong quay đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, Mục Thương Lan bọn người đã vô tung ảnh. Viên Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này, cái kia Nam Xương đột nhiên thò tay nhéo ở rồi Dương Diệp eo. Hung hăng véo lấy, nói, đều là ngươi, đều là vì ngươi, hiện tại ta muốn chết rồi. Sớm biết như vậy ta tự không tới cứu ngươi rồi. Ta không muốn chết, ta muốn trở thành nửa đế. Ta muốn đi tìm người kia báo thù. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm mang lên rồi khóc nức nở. Dương Diệp. Viên Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Xương, nói, các ngươi không phải muốn thoải mái sao? Hiện tại các ngươi có thể hảo hảo sung sướng rồi. Viên Phong sau lưng mọi người ánh mắt rơi vào Nam Xương trên người. Nở nụ cười lạnh, đón lấy, mấy người hướng phía Nam Xương lao đến. Nam Xương biến sắc, trong mắt có quyết tuyệt cùng không cam lòng. Đợi một chút, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đem Nam Xương kéo về phía sau. Hắn quét Viên Phong bọn người liếc, sau đó hít sâu một hơi. Nói, xem ra, ta không thể tại ít xuất hiện rồi. Viên Phong bọn người ánh mắt lập tức đã rơi vào Dương Diệp trên người. Cách chương.